Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, bị tìm phiền toái, vậy Vũ Hân Tỷ đi vào trước tìm xem nhìn, có tin tức nhìn xem chúng ta muốn tìm dược liệu có thể hay không xứng đáng hảo. Xứng đáng với ta cùng đi với ngươi. Bạch Vận chớp ánh mắt như nước trong veo nói, được rồi, vậy ta đi trước tàng thư các, sau đó liên hệ. Vũ Hân nói xong liền tiến tàng thư các, Bạch Vận trong lòng rất là dễ chịu, mỗi lần cùng Vũ Hân, Vũ Phỉ cùng một chỗ cũng sẽ có một loại nhẹ nhõm cảm giác. Sẽ để cho hắn tạm thời quên đi mình là ai, hắn chỉ biết là, tại Vũ Hân cùng Vũ Phỉ bên người, hắn liền là bạn tốt của các nàng, lẫn nhau cùng một chỗ có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, dạng này hữu nghị cũng không có theo thời gian làm nhạt. Hắn rõ ràng, đây là cần ba người bọn hắn đi cố gắng thời điểm. Một khác cũng không thể thư giãn. Tàng thư các khoảng cách tổng vụ các khoảng cách không tính quá xa. Đi qua mấy cái viện tử liền có thể đến tổng vụ các. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên mấy cái nam vũ viện đệ tử chặn Bạch Vận đường đi. Bạch Vận ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi các vị sư huynh vì sao chặn đường ta. Là có chuyện gì à? Những sư huynh này nhóm đều cùng Bạch Vận mặc đồng dạng quần áo. Bạch Vận nếu là nhận không ra là nam vũ viện đệ tử vậy thì có quỷ. Chỉ gặp bên trong từng cái tử không tính quá cao. Trên mặt mọc ra không ít đậu đậu nam tử từ ngăn chờ Bạch Vận đường đi bốn người đằng sau đứng ở. Giữa, cũng không để ý tới Bạch Vận. Ngược lại tự mình cùng còn lại bốn người vừa cười vừa nói, đây chính là cái kia mới tới đệ tử. Thật sự là không biết hắn từ đâu tới cái này dũng khí dám cùng chúng ta thủy sư huynh cuồng vọng. Hôm nay ta liền muốn thay sư phụ nàng giáo huấn một chút hắn. Kia đậu đậu nam phất tay liền hướng phía Bạch Vận trên mặt đánh tới. Tốc độ cũng là cực nhanh. Bạch Vận giờ mới hiểu được cái này là vì cái gì Thủy Ngọc Hành ra mặt tới. Bất quá mình một cái linh vũ cảnh tầng 2 đệ tử. Làm sao đáng giá một cái linh vũ cảnh 8 tầng sư huynh đến khó xử. Những người này đều là linh vũ cảnh 7-8 tầng thực lực. Tại Nam Vũ Viện bên trong cũng đều xem như người có mặt mũi. Chỉ bất quá để Bạch Vận không nghĩ tới chính là cái này đậu đậu nam lại còn nói động thủ liền động. Thủ, thật sự là cho bọn hắn sư phụ Quách Hiện siêu tăng thể diện. Bạch Vận ý thức chiến đấu vốn cũng không thấp. Đậu đậu nam cái này vung tay lên mang theo 3 thành công lực. Nếu như tùy ý đánh ở trên mặt, ít nhất cũng phải nuôi trên 1 tháng mới có thể khôi phục. Bất quá cái này khiến Bạch Vận trong lòng rất là phản cảm. Dù nói thế nào hắn cũng là một nữ tử, như thế nhằm vào hắn, để trong lòng nàng thời gian dần trôi qua sinh ra một loại hận ý. Hắn thân thể nhẹ nhàng vừa lui, né tránh đậu đậu nam công kích. Nha, đậu đậu nam thật đúng là không nghĩ tới một cái linh vũ cảnh tầng 2 người tu luyện có thể tùy. Tiện tránh né khoảng cách gần như vậy công kích, vẫn là không nhịn được kinh ngạc một chút. Hắn ánh mắt có chút nheo lại, cười đùa nói, mới tới tiểu sư muội vẫn là cái tính bướng bỉnh. Phạm sai lầm còn không chịu ngoan ngoãn bị đánh, thật sự là nên để hắn hảo hảo biết một chút Nam Vũ Viện quy củ. Nếu không thật sự cho rằng ta siêu kim khu người dễ khi dễ. Siêu kim khu là chấp giáo Quách Hiện siêu vì chính mình khu vực mệnh danh danh tự. Phần lớn đệ tử ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ sẽ nói mình là Nam Vũ Viện đệ tử. Ở trong học viện cơ hồ đều là lấy mình khu vực đến từ xương. Hoa Kiền Khôn đệ tử chỗ khu vực là Càn Khôn khu. Hoa Tử Linh là Tử Linh khu. Cảnh Phong chỗ khu vực Vi Thiên Hỏa khu, bởi vì Cảnh Phong hỏa hệ võ kỹ Vi Thiên Hỏa quyết. Cũng đương nhiên sẽ không giống Hoa Kiền Khôn cùng Hoa Tử Linh như thế lấy danh nghĩa của mình đến. Mệnh danh, không ai muốn lấn phụ các ngươi siêu kim khu người, ta cũng khi dễ không được, bất quá các ngươi cứ như vậy nghĩ ỉ vào nhiều người khi dễ ta một người mới a. Thật sự là cũng không sợ truyền đi bị người cười đến rụng răng. Bạch Vận người này mặc dù đối ngoại không nói nhiều, cần phải nói tới nói lui, đó cũng là đối người cái chủng loại kia, muốn tại trên miệng khi dễ Bạch Vận, đó cũng là không thể nào. Hắn nhìn bốn phía cũng liền minh bạch vì cái gì mấy người này vì cái gì dám quang minh chính đại cản hắn, chấp giáo nhóm phần lớn có chấp giáo việc cần phải làm. Nam Vũ Viện đệ tử nhân số mặc dù có hơn 100 người, nhỏ 200 người, nhưng chấp hành nhiệm vụ, tàng thư các, học tập luyện đan, trận pháp không phải số ít. Tại bên ngoài viện du đãng đệ tử không hề giống Nam Thần Viện nhiều như vậy. Lại thêm đi hướng tổng vụ các phải đi qua mấy cái viện tử. Trên đường lại người ít, coi như nhìn thấy cũng sẽ không đi quản những chuyện này. Bạch Vận vừa dứt lời, Đậu Đậu Nam rất là dị dạng nhìn về phía Bạch Vận. Làm sao đều không nghĩ tới Bạch Vận sẽ như thế có tính cách. Thế mà còn muốn cùng hắn một đấu. Hắn cũng đúng như Bạch Vận nói như vậy, bởi vì là Bạch Vận, hắn nhàn nhạt cười nói, ngươi cũng đã biết Phương Tinh chết ta thực lực. Linh Vũ cảnh 8 tầng, đều không cần ta xuất thủ, tùy tiện một sư đệ đều có thể dễ như trở bàn tay đưa ngươi đánh bại. Đã như vậy, ta nhất định phải ngươi biết sự lợi hại của ta. Nói nhảm nhiều quá, Bạch Vận lắc đầu, thân thể thật nhanh chạy về phía Vương Tinh chiết. Hắn thế nhưng là thật sự tụ lực, hắn cũng muốn nhìn mình tự thân cảnh giới cùng đẳng cấp cao người tu luyện kém ở nơi nào. Thật đúng là cái cuồng vọng tự đại nữ tử, các ngươi toàn đều không cho lên. Vương Tinh chiết cũng không có chút nào đem Bạch Vận để ở trong lòng. Chỉ là quay đầu hướng phía hắn những sư đệ kia nhóm nói. Hắn cùng Thủy Ngọc Hành quan hệ tương đối không tệ, nghe được Bạch Vận sự tình. Hắn cũng là không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ giáo huấn một phen. Hắn cũng không nguyện ý để người ta biết hắn lấy nhiều người khi dễ người ít. Bành một tiếng, hai người quyền quyền chạm nhau. Vương Tinh chiết cũng là nhịn không được lui lại mấy bước. Mặc dù cũng không toàn lực chống cự, tuy nguyên để hắn lần nữa giật mình. Rõ ràng là linh vũ cảnh tầng 2, nhưng kia sức mạnh công kích lại đủ để đạt đến linh vũ cảnh 4 tầng. Vương Tinh chiết trước đó có lẽ xem nhẹ Bạch Vận, chỉ cảm thấy linh vũ cảnh 5 tầng thực lực liền có thể triệt để áp chế Bạch Vận. Có thể để hắn cảm giác được có một tia áp lực. Chỉ gặp Bạch Vận mượn lực lượng lui về phía sau mấy bước về sau. Không có chút nào bất cứ chuyện gì. Vương Tinh chiết so với nàng cảnh giới cao. Đây là sự thật, mà lại Vương Tinh chiết chủ tu kim hệ. Phòng ngự cùng công kích cũng đều không yếu. Lấy thực lực của nàng muốn chính diện thủ thắng, đây chính là quả quyết không dễ, chỉ có thể dùng xảo kình cùng mưu kế. Ngay tại Bạch Vận sắp thi triển ảnh linh phân thân, lại dùng lôi điện thuật công kích thời điểm, đột nhiên xuất hiện trước mặt một người mặc đồng dạng quần áo nữ tử. Nữ tử kia tư thế hiên ngang, một thanh thổ hồng sắc kiếm chỉ hướng Vương Tinh chiết. Thần sắc băng lãnh nói, Vương sư đệ đây là tại khi dễ ta Phong Lăng khu không ai không phải. Sư muội ta bất quá linh vũ cảnh tầng 2 thực lực. Ngươi một cái linh vũ cảnh 8 tầng thực lực đi khó xử hắn. Nhưng đã từng hỏi qua trên tay của ta kiếm. Có thể có lần này khí chất tại Nam Vũ Viện bên trong chỉ sợ cũng chỉ có Lâm Tuyết một người. Vương Tinh chiết làm sao đều không nghĩ tới Lâm Tuyết lại đột nhiên xuất hiện. Cũng là giật nảy mình, Lâm Tuyết tàn nhẫn người nào không biết, người lạnh như băng, nhưng chiến đấu tựa như cái người điên, còn lại là linh vũ cảnh 9 tầng thực lực, hắn chỉ chuẩn bị cẩn thận nịnh nọt nói vài lời hữu ích. Nhưng lời nói còn chưa mở miệng liền bị Lâm Tuyết lời kế tiếp cắt đứt. Nếu như không muốn sư phụ ngươi biết, hoặc là không muốn dưới tay ta bị đánh, vậy thì cái gì cũng đừng nói. Trơn tru mà xéo đi mới là ngươi lựa chọn duy nhất. Lâm Tuyết thì là thu tay về bên trong kiếm, không tiếp tục để ý Vương Tinh chiết mấy người, mà là hướng về phía Bạch Vận nhàn nhạt cười, Vận Nhi. Ngươi nên làm việc của ngươi bận bịu đi, ta cũng là vừa vặn đi ngang qua, nếu có cái gì dám khi dễ ngươi, tùy thời tìm ta, ngoặc kép, hết chương.